Chương 107, toàn bộ sệ vờ thông cáo. Kiến Thành lệnh ra. Manh Lượng Bất Túc dậm chân hương phấn nói, để cho ta đoán một chút nhất định là thần cấp chức nghiệp, trong truyền thuyết thần thuẫn, đúng hay không? Manh Lượng Bất Túc kiêu ngạo vung lên cằm nhỏ, một bộ mọi người mau tới khen ta ngạo kiều biểu tình. Mọi người hai mắt sáng choang, bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Thần cấp chức nghiệp a, vậy hẳn là mỗi cái thần tích vong du hết thể ngoạn gia trung cực ngộng tưởng rồi a. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lắc đầu, nói, không phải, ta không có chuyển chức. Mọi người ngạc nhiên. Không có chuyển chức? Diệp Thần gật đầu, nói, ân, bởi vì ta đem chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ đều để cho rớt. Phúc đang uống trà Vân Phi Yên, một miệng nước trà tất cả đều phun tới. Mọi người trừng lớn một đôi mắt, lăng lăng nhìn nhà mình lão đại. Đem chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ, cho, giết chết mọi người biểu tình dại ra. Diệp Thần kiên nhẫn giải thích, ân ở đâu, đầu tiên là giết phổ thông chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ, sau đó là thánh cấp chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ, cuối cùng là thần cấp chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ. Được rồi. Cái kia thần cấp chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ có điểm biến thái, thế mà lại hạng nhất có thể đem công kích tăng gấp bội thần kỹ, trực tiếp đem ta trạng thái mạnh nhất, oanh đến chỉ còn 18 điểm huyết, kém chút mạng nhỏ liền nhét vào đó. Mọi người, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa a? Thực sự đem thần cấp chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ giết chết ngươi lại còn có khuôn mặt nói nhân ra biến thái? Ngươi đem biến thái cũng làm rớt, ngươi nói ai hơn biến thái? 263 dầm giới lãng chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng. Mặc dù chuyện này quá mức làm cho người rung động, nhưng cũng may bọn họ đều đã bị Diệp Thần rèn luyện thần kinh lớn như Thái Bình Dương. Mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, nhưng tốt xấu còn có thể thoáng chuyển động một cái tư duy, không đến mức lượng tin tức quá lớn, đưa tới đại nao chết máy. Giới lãng thanh âm cực kỳ tối nghĩa nói, lão đại, cái kia gì ngươi đem chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ đều giết chết, vậy ngươi về sau há lại không phải là không thể chuyển chức? Diệp Thần nhún vai, nói, không thể liền không thể hơi, ta vốn là không muốn chuyển chức. Kỳ thực, không phải chuyển chức, mới là tối cường chuyển chức, cái gọi là siêu thần cấp chuyển chức. Diệp Thần tuân ra một cái đại liêu. Siêu thần cấp chuyển chức? Diệp Thần gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, loại này chuyển chức không thích hợp các ngươi, dù sao thần cấp chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ, lấy các ngươi thực lực trước mắt, căn bản khó có thể đối kháng. Hơn nữa, thần tích vong du bên trong, đẳng cấp vượt lên trước 15 cấp còn không có chuyển chức, liền vĩnh viễn cũng không có thể chuyển chức. Mê mội tò mò nhìn Diệp Thần, nói, lão đại, cái gì là siêu thần cấp chuyển chức? A, Diệp Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ còn là không muốn đem thần tích vong du nội mạc nói cho bọn hắn biết tốt. Dù sao, hiện tại Du Hy mới vừa ôm thần bệ tạ không đến 10 ngày, coi như nói cho bọn họ cũng sẽ không tin. Diệp Thần nhún vai, nói, giết chết thần trực, chính là siêu thần hơi dù sao, thần chức đạo sư đều đánh không lại ta, còn chuyển chức thần chức tại cái gì? Ánh mắt mọi người dại ra. Như bức lao đại ngươi thuyết pháp này như bức phỏng trừng toàn thế giới. Cũng liền lão đại ngươi có thể nói ra những lời này, còn có thể để cho chúng ta cảm thấy tốt cờ mở nở có đạo lý, căn bản là không có cách phản bác. Vô luận như thế nào, mọi người cuối cùng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi Diệp Thần cái này siêu thần cấp chuyển chức thuyết pháp. Dù sao, coi như lão đại cả đời không phải chuyển chức, cũng không chút nào làm lỡ hắn yêu nghiệt một dạng thiên phú và chiến lực. Mọi người ở đây nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên, trước mắt thổi qua màu đỏ sẫm toàn bộ sẽ vở thông cáo, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Toàn bộ sẽ vở quả thứ nhất kiến thành lệnh, gần ở quốc khu phục vụ Giang Nam phục vụ khu một lưu vân chấn thải vân hồ nước tuân ra. Đồng thời, toàn bộ sẽ vở kiến thành hệ thống chính thức mở ra, chuẩn bị đổi mới hoàn tất hết thể liên quan tới kiến thành lệnh cùng kiến thành hệ thống tin tức tương quan, đều có thể bên phải góc dưới kiến thành lan kiểm tra. Giang Nam phục vụ khu kiến thành lệnh thành công tuân ra phía sau ngày thứ 3, toàn bộ sẽ vở những địa khu khác, đem lần lượt tuân ra kiến thành lệnh thần tích vong du chương mới chính thức mở ra, mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nên tiếp một cái chân chính đại thời đại đến doanh toàn cầu mấy tỷ người chơi triệt để doanh động. Mới vừa đăng nhập Du Hy không có mấy phút, dĩ nhiên tuân ra một cái to lớn như vậy kính bạo tin tức kiến thành lệnh lại muốn đi ra. Người chơi có thể chính mình kiến tạo thuộc về mình thành trấn, nhưng là vì sao lúc này đây, toàn bộ sẽ vở quả thứ nhất kiến thành lệnh, lại là ở 7 quốc khu phục vụ tuân ra Du Hy hệ thống ngươi cờ mở nở có phải hay không? Căn bản là 7 quốc mở rộng ra vong du hệ thống ngươi là quốc ngoạn gia liếm cầu sao? Bảng đẳng cấp đầu tiên là nước. Thần kỹ bảng cũng là nước, hiện tại quả thứ nhất kiến thành lệnh vẫn là nước hệ thống ngươi đi ra lại không giải thích một chút, lão tử muốn trở mặt, lão tử muốn tung bản, lão tử muốn rời khỏi Du Hy không đùa quốc khu phục vụ người chơi. Các vị hồ nỉ quỷ lão, các ngươi báo nổi lời nói, có thể nói lại tàn nhẫn một chút sao? Tỷ như hệ thống không giải thích, liền khai thủy năng không giải thích, liền tự thiến dĩ tạ thiên hạ không giải thích, liền đem quốc hoa hiến cho trong ngục giam 100 đại hán xâm người thế giới tần đạo nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị. Không nói đến thế giới tần đạo tranh luận, Lưu Vân Trấn bên này, vùng đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Bằng không trấn trên kiến trúc đều là trong trò chơi, lấy loại cường độ này, đã sớm đánh sập. Diệp Thần đám người đi tới quán trà lầu 2 mục chế sân thượng, nhìn ra xa phía nam, thải vân hồ nước phương hướng. Chỉ thấy tòa kia cao vút trong mây hỏa sơn bên trong, không hề phụt lên khói đen, lại phảng phất là đang nổi lên cái gì mở dạng, cả ngọn núi đều ở đây chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một con to lớn tay, từ hỏa sơn cửa đảo kéo ra ngoài. Châm thấp tiếng hô, từ trong núi lửa bộ phận truyền ra, phảng phất cửu thiên sấm sét mở dạng. Chấn người màng thai nư tờ có vật gì phải ra khỏi tới mọi người sớm đã quên mất trong tay mình chuyện cần làm. Hết thể lưu vân chấn người chơi, đều là nhất tể hướng hỏa sơn nhìn lại. Một tay liền cùng hỏa sơn cửa lớn bằng, chẳng lẽ là viễn cổ tiền sử Titan phải ra khỏi tới đông đông đông cao ngất trong núi lửa bộ phận, phảng phất bị vật gì vậy nô lên, từng trận rung động. Rốt cục 1/3 hỏa sơn đỉnh trực tiếp bị rung sụp, một con khác to lớn tay đưa ra ngoài. Sau đó, hai cái tay dùng sức chống một cái một đầu. Sinh lần đầu vốn lượn hai sừng, lưng mọc hai cánh, vĩ mọc một cái tráng kiện trường mãn cốt thứ đôi dài, thân thể không gì sánh được cường tráng, dưới chân là 4 vó quái vật, đằng một cái nhảy ra ngoài. Sau đó vững vàng đứng ở sụp đổ hỏa sơn trên đỉnh, cơ trong tay hơn 100 thước dáng dấp cự kiếm, ngửa mặt lên trời rít gào con quái vật này là khổng lồ như thế, thân thể sợ không có hơn 300 thước cao đại, một bên giơ lên trong tay cự kiếm, khuấy động trong núi lửa dung nham một bên phát sinh giống to. Hủy diệt ta đây nên chết thế giới chung kết, gần đến thế giới, thuộc về, vượt sâu hoành một đoàn đoàn to lớn nham tương, bị con quái vật này dùng cự kiếm khơi mào, sau đó rơi hướng bốn phía. Nhất thời, với rượu thải vân chung quanh hồ lập tức hóa thành biển lửa. Nhất là thải vân chung quanh hồ rừng rậm, lập tức giấy lên có thể hỏa hoạn. Toàn bộ bầu trời đều bị hỏa hoạn khói đặc phủ, chỉ có thể xuyên thấu qua khói đặc cùng hỏa diễm, mơ hồ chứng kiến tòa kia trên núi lửa, có một cái quái vật to lớn, còn đang không ngừng rơi nham tương, như muốn đem cả thế giới thôn phệ lão, lao đại. Đây là cái gì quái vật mê mội thanh âm run rẩy hỏi. Diệp Thần meo lấy hai mắt, nhìn ở khói đen cùng trong liệt hỏa, vừa bãi cuồng loạn quái thú, thản nhiên nói, Thâm Nguyên lĩnh chủ là một đầu lĩnh chủ cập bột kiến thành lệnh đang ở trên người nó. Lĩnh chủ cập bột mọi người nhất thời cảm thấy có chút khô miệng khô lưới. Vào du hí nhiều thế này thiên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh chủ cập bột. Nó mạnh mẽ cùng khủng bố, làm lòng người thần rung động. Đương nhiên, người này đồng thời cũng gọi là kiến trúc công, sau 6 tiếng nó biết phi thường cần mẫn đem cả tòa thải vân chung quanh hồ mặt đất, dùng nham tương lót, biến thành một tòa cao nguyên được rồi, làm cho vị này kiến trúc công chức cần mẫn khổ nhọc một hồi, chúng ta đi trước chu vi kéo xuống bảo bối trước mọi người.